Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 77, đêm ngàn vàng. Góc truyện audio.com, ánh mắt của Mạnh Trọng Quang nguyên bản đang ở trên chiếc đũa nhất thời âm trầm đến muốn chảy ra nước. Thiếu nữ sau khi nghe hiểu, xấu hổ bỏ chạy, một phút chốc liền bưng tới một bát tam tiên phấn mới, chất phấn nhẵn nhụi, thêm thức ăn phong phú, phía trên nước mì có một hạt dầu vừng nhỏ nở ra hình đóa hoa, hương vị nức mũi. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, khách quan, cho ngươi. Từ Hành Chi chẳng hề khước từ, mắt cười uốn cong, nói, đa tạ. Thiếu nữ ngượng ngùng quay lưng lại, đi ra vài bước, lặng lẽ quay đầu lại vừa nhìn, liền thấy Từ Hành Chi vẫn một tay cầm chén, cười nhạt nhìn chính mình. Đợi thời điểm thiếu nữ phương tâm run rẩy chạy về nhà bếp củi dầu nhóm lửa, Từ Hành Chi mới thu tầm mắt lại, đem chén tam tiên phấn mới thêm. Nguyên liệu phong phú kia đẩy tới trước mặt Mạnh Trọng Quang, Trọng Quang ăn cái này. Mạnh Trọng Quang chẳng hề để ý đến hắn, cúi đầu không biết đang gì gì rầm rầm mà thao túng cái gì, trong miệng nói lẩm bẩm. Từ Hành Chi nhìn lướt qua cái bàn trống rỗng, không nhìn thấy lồng đũa đâu, cho ta đôi đũa. Mạnh Trọng Quang chuyên tâm cúi đầu nhìn giữa hai chân của chính mình sững sờ, không để ý tới hắn. Từ Hành Chi cũng không tức giận, tiểu tử biệt nữ phút chốc sau khẳng định lại chạy đến ngóng ngóng cọ ống quần, liền thân thủ đi bàn khác lấy đôi đũa tới, ai ngờ đũa còn chưa cầm chắc trong tay, liền bị hắn mạnh mẽ rút đi một chiếc. Ai, một lát sau, Mạnh Trọng Quang cười vui vẻ, đem lồng đũa vẫn luôn cầm lấy ra, bày ở trên bàn. Ước chừng 20 chiếc đũa bên trong lồng trước kia đều bị đều bẻ thành ba đoạn. Từ Hành Chi cả kinh trợn cả mắt lên, Mạnh Trọng Quang vẫn còn rất vui vẻ, lấy một chiếc đũa trong tay mới vừa giành được, răng rắc một tiếng cong lên lại chặn bẻ xuống, ném vào trong lồng đũa, sư huynh không thích nàng. Từ Hành Chi, lại là tiếng đũa trúc bị bẻ thành đoạn nhỏ, sư huynh yêu thích nàng. Cuối cùng, Mạnh Trọng Quang cầm còn sót lại một đoạn đũa nhỏ, mắt sáng lên cho Từ Hành Chi xem, vui vẻ đến muốn vẫy đuổi, sư huynh không thích nàng. Từ Hành Chi, nếu không phải đang ở bên ngoài, Từ Hành Chi thật muốn đem quỷ ấu trĩ này nhấc lên đánh một trận. Hắn một tay bịt lồng đũa, quay đầu lại nhìn thiếu nữ tiếp đãi khách kia, phát hiện nàng cũng không có chú ý tới hành động của Mạnh Trọng Quang, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi làm gì chứ, Mạnh Trọng Quang lại không có một chút tự giác làm sai, đôi mắt trong suốt sáng lên tựa như động vật nhỏ nhìn chằm chằm Từ Hành Chi. Chút giận dữ của Từ Hành Chi cũng bị tan biến mất, không thể làm gì khác hơn thấp giọng quát lớn hắn, ngươi đem đồ vật làm hư ta còn phải bồi thường người ta. Không biết cách sống à tiểu phá giá chi từ nhà ngươi. Mạnh Trọng Quang trói lại tay trái của hắn, ngón tay vừa nãy thoải mái bẻ đứt đoạn mười mấy đôi đũa khéo léo ở trong bàn tay hắn xoay quanh, sư huynh. Từ sau khi thân phận thiên yêu triệt để hấp thụ ánh sáng, Mạnh Trọng Quang liền không tiếp tục ở trước mặt Từ Hành Chi luôn giả ngoan, vừa mới chua ngoa ghen tị quả thực liền liều mạng, ngày hôm trước bởi vì mình luyện kiếm thời gian dài không bồi hắn nói chuyện, hắn liền đem, nhàn bút, lén lút giấu vào hũ gạo, hại bản thân tìm hơn một canh giờ. Nhưng mà, sau mỗi lần bị phát hiện, hùng hài từ nay nhận. Sai ngược lại nhanh nhẹn, liền quỳ liền ôm liền quấn lấy, làm đủ tư thái tiểu tức phụ. Cố tình Từ Hành Chi dễ bị dụ bởi bộ dáng này của hắn, cuối cùng thường là sống chết mặc bay. Mắt thấy Từ Hành Chi chỉ dạy bảo hắn một câu liền ngừng tranh cãi, Mạnh Trọng Quang vốn đang yên lại bắt đầu vẫy đuôi như trong chóng. Biết ngay sư huynh không nỡ giận Trọng Quang, Từ Hành Chi một bên rút tay lại, vừa đem lồng đũa bị bẻ đến lung ta lung tung cầm giấu ở dưới bàn, vừa nói, giận thì làm sao? Ta còn không biết ngươi chắc thích nhất giả đáng thương, hai thích nháo chuyện, ba thích làm nũng. Chỗ chết người nhất chính là ba loại này hắn cái nào cũng không chống cự lại được. Nghe Từ Hành Chi nói như vậy, Mạnh Trọng Quang ngồi gần lại, nhân lúc người ta không để ý, dán sát vào lỗ tai Từ Hành Chi, dùng khí âm ấm áp nói, sư huynh. Ngươi oan uổng ta rõ ràng thích ngươi nhất, thân thể Từ Hành Chi quả quyết bấm một cái bên eo thịt Mạnh Trọng Quang, chỉ biết nói ngọt. Mạnh Trọng Quang cũng không sao, cười híp mắt, sư huynh, đầu lưỡi ta có bôi mật muốn nếm thử không? Từ Hành Chi xoay chuyển ánh mắt chỉ thấy sắc trời sau khi dần tối, người đi đường cũng đông lên, lui tới như dệt cửi, bàn kế bên cũng có thêm mấy vị khách mới tới dùng cơm. Chú ý tới tầm mắt của Từ Hành Chi, Mạnh Trọng Quang ở dưới bàn làm càn xoa nhẹ đùi Từ Hành Chi một cái, bộ dáng sư huynh thẹn thùng thật. Lời nói chưa hết Từ Hành Chi cũng không quay đầu lại, từ trong túi giấy bên người rút ra một quyển sách mới mua tại quầy sách giơ lên ngăn trở mặt hai người, lập tức liền tiến lên hôn môi của hắn. Đôi mắt Mạnh Trọng Quang đột nhiên trợn to. Từ Hành Chi hôn môi tuyệt không, giống cái loại tư thế công thành đoạt đất kia của Mạnh Trọng Quang, chỉ là thuần túy môi cùng môi chạm nhau, lại có thể mỗi một lần hạ xuống đều tạo ra tiếng vang ôn nhu bé nhỏ, môi trên, môi châu, khóe môi, đều bị hắn dùng đôi môi ôn nhuyễn man mát từng chỗ chạm qua. Sau khi Mạnh Trọng Quang tỉnh hồn lại, Từ Hành Chi cương nhiên buông xuống sách bình yên ngồi, dùng tay trái nắm bộ đũa mới, chấn định tự nhiên mà bình luận, hoàn thành, ngọt vô cùng. có nụ hôn này khai vị Từ Hành Chi ăn thật vui vẻ, chỉ cảm thấy canh thanh vị mỹ, hàm hương thấu tiên. So sánh với đó, Mạnh Trọng Quang lại là ăn không biết vị, hai chân ở dưới bàn vừa gắp vừa cọ đủ một phút, mặt đầu nhẫn trắng, bên trong đôi mắt ngược lại lửa đốt rừng, nhìn chằm chằm Từ Hành Chi không chịu buông tha. Thiếu nữ tiếp khách bận rộn hồi lâu chờ thoáng nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn lại, đã thấy thanh niên tuấn mỹ cùng người đi theo hắn không biết lúc nào rời đi. Trên bàn ít đi một cái lồng đũa, lại nhiều hơn nửa sâu tiền, vượt xa giá hai bát tam tiên phấn. Sau khi về đến nhà, ảnh hưởng nụ hôn kia vẫn còn, Mạnh Trọng Quang lôi kéo Từ Hành Chi nị nị oai oai, đặc biệt không thành thật. Từ Hành Chi sao không nhìn thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, leo xuống. Mạnh Trọng Quang ngồi ở trên đùi hắn làm phiền, đôi mắt nước long lanh đều là thủy quang câu người. Từ Hành Chi cười hắn, làm sao giống như cún con thế này. Mạnh Trọng Quang mềm mại kêu to câu. Từ Hành Chi cười to, đẩy ra cái trán của hắn, hôn một cái lên đó, nhẹ giọng dỗ hắn, đừng nghịch. Leo xuống, ta đi tắm. Mạnh Trọng Quang tích cực nói, ta giúp sư huynh trà lưng. Mấy ngày nay Từ Hành Chi cũng coi như quen ngày tháng không có tay phải tay trái nắm. Đũa cầm vũ khí, đều là điều đương nhiên, chỉ có rửa ráy rất không tiện cho nên mỗi lần tắm rửa, phía sau Từ Hành Chi đều sẽ có một thứ gọi là tiểu khăn tắm Mạnh Trọng Quang. Nhưng mà cái khăn tắm này đặc biệt quấy lấy người, chà chà, lại xuyên qua một thân áo đơn bạc cùng Từ Hành Chi che nhau ở bên trong thùng tắm nhỏ hẹp, khó bỏ khó phân mà hôn hắn, cọ hắn. Xiêm y Mạnh Trọng Quang ẩm ướt xuyên thấu, dán chặt thịt nhìn qua so với ngày xưa càng khiến nhiều người động lòng. Từ Hành Chi tu cũng không phải là tuyệt tình tông, khi đã quyết định cùng Trọng Quang trông coi lẫn nhau, kết làm đạo lữ, hắn liền từ lâu ở trong lòng cùng hắn ước định một đời một kiếp. Giờ khắc này động tình y ấm, khó mà đánh tan. Nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất Từ Hành Chi có chút sốt sắng, thân thủ thăm dò vào trong áo ướt cả của Mạnh. Trọng Quang từng đốt một từ trên xuống dưới ấn xoa xương sống kia. Trọng Quang chậm một chút. Ta sợ ngươi không chịu nổi. Chê chê từ sư huynh mà làm công chắc là ôn nhu công, nhưng Trọng Quang dễ gì chịu. Mạnh Trọng Quang nghe vậy, đôi môi đang hôn bên tai hắn phát ra tiếng cười khẽ mơ hồ không rõ, nhưng hắn cũng không nói lời nào, chỉ lầm lũi cùng Từ Hành Chi cọ sát. Bên trong nhiệt khí bốc lên, có một cỗ mùi thơm cây cỏ thanh nhã ngâm ở trong đó, theo thân thể hai người chậm rãi leo lên. Có lẽ do thân thể không thể hoàn toàn khôi phục lại, có lẽ do nhiệt khi lượn lờ bên trong làm sự tình như thế quá tiêu hao tinh lực, Từ Hành Chi không biết sao liền bị chơi đùa đến không còn khí lực, chân bùn rùn không chút sức lực, cuối cùng vẫn là bị Mạnh Trọng Quang ôm nổi lên trên nước ôm trở về phòng. Khăn tắm đã được dùng nước hoa, giặt qua, lại ở trong sân phơi nắng một ngày, thu đủ ánh nắng, trà trên người cực mềm cực ấm, trên người Từ Hành Chi mềm đến như không còn xương cốt, thẳng thắn híp mắt an tâm hưởng thụ, mặc hắn thao túng cánh tay của chính mình đi đứng. Mãi đến tận khi hai cổ tay của hắn bị một cái tay khác nắm lấy dương quá đỉnh đầu, Từ Hành Chi mới mơ hồ cảm thấy được chỗ nào có chút quái lạ. Trọng Quang, Mạnh Trọng Quang không nói lời nào, một cái tay khác vỗ về vòng eo của hắn, dùng mặt mày ướt đẫm lại tú lệ triền miên mà nhìn hắn. Lập tức Từ Hành Chi liền cảm giác phía sau không đúng. Thao, Từ Hành Chi vừa kinh vừa sợ kèo dài âm thanh ân. Một tiếng, họ Mạnh. Ngươi làm gì? Mạnh Trọng Quang đem đầu gối để giữa hai cái đùi không dễ dàng mới cậy ra được của hắn, không cho phép hắn ngồi dậy, nhỏ giọng dỗ hắn, sư. Huynh, sư huynh, không cần sợ hãi. Từ Hành Chi làm gì sợ, chỉ là liều chết cũng không nghĩ ra thằng nhóc con đánh chính là ý đồ này, trong lúc nhất thời mặt mũi trắng bệch nhấc chân đi đạp hắn, Mạnh Trọng Quang. Con mẹ nó ngươi xuống. Mạnh Trọng Quang thoải mái bắt lấy cổ tay hắn, nhợt nhạt hôn một cái, mang theo chút ít giọng mũi làm nũng, sư huynh. Biết rõ lúc này cũng không phải thời điểm nhẹ giả, nhưng Từ Hành Chi nghe hắn gọi chính mình như vậy, trong đầu lập tức tê tê dại dại, mềm đến không được mà lý trí hiếm hoi còn sót lại đang kêu hắn nỗ lực giãy dụa vắt hết sức lực Mạnh Trọng Quang. Mạnh Trọng Quang dán vào lỗ tai của hắn, từ từ mà thổi nhiệt khí, sư huynh, chúng ta từ lâu đã là người cua ba nhau, còn muốn phân rõ ràng như vậy sao? Từ Hành Chi chỉ hận vừa nãy cùng Mạnh Trọng Quang quấy đến mềm nhũn eo tựa như... Uống nhiều rượu, nơi nào còn khống chế được phản ứng thân thể, nghẹn đến trước mắt trực tiếp hoa, nghe Mạnh Trọng Quang đầu độc như vậy, cảm giác có chút đạo lý. Hơn nữa hắn có hơi kinh hãi phát hiện chính mình căn bản không đánh lại Mạnh Trọng Quang. Cũng may Mạnh Trọng Quang chẳng hề dùng sức mạnh, mềm giọng tức giận tận lực chọn lời hay nói, sư huynh tốt nhất. Lúc này trước tiên tùy theo Trọng Quang một hồi được không? Lần sau lại đổi sư huynh ở trên, chê chê, khôn như anh quê em đầy. Từ Hành Chi cảm thấy chính mình thật mẹ nó không có tiền đồ, không cần Mạnh Trọng Quang nói dăm ba câu, chính mình cũng đã bị thuyết phục đến không sai biệt lắm, nhưng mà trong lòng còn sót lại một tia không cam lòng đang quấy phá. Hắn dãy dụa hai lần, lại nghe được Mạnh Trọng Quang sâu kín lẩm bẩm nói, còn có, sư huynh ta sợ đau. Từ hành chi, ba từ này vừa nói ra, từ hành chi triệt để mềm nhũn tâm địa. Đều đến một bước này, lại muốn ngừng thật mất hứng, từ hành chi đơn giản đem mắt nhắm lại, thanh âm cứng rắn kiên cường nói, đừng để ta nhìn thấy mặt của ngươi. Tại thời thời vừa bị hôn vừa bị lật người lại, từ hành chi tự an ủi mình, không liên quan, coi như lão tử dỗ con trai. Không nghĩ tới dỗ không xong, từ hành chi vừa mới bắt đầu còn nỗ lực cố nén rất nhanh liền không được thoải mái muốn rên lại sĩ diện, đành phải bới lông tìm vết, lăn qua lộn lại mắng hắn làm quá kém, thuận tiện nhân lúc rên đau hừ hừ một hai thanh. Kết quả người bị từ hành chi dạy bảo câu kiếm thuật quá kém mấy trăm lần, bị vài câu này làm cho tức giận đến nước mắt lưng tròng, làm hại từ hành chi nhẹ dạ không thôi, ngược lại còn phải an ủi hắn. Hôn, thiên ám địa, từ hành chi cảm thấy chính mình đã hòa tan, cùng giường, cùng hắn hỗn thành một thể, vân thủy dung duệ thiền thâm chìm nổi, mơ màng không biết người đang ở chốn nào, mãi đến khi Mạnh Trọng Quang ngừng động tác ôm nhẹ hắn, nũng nịu hô, sư huynh, từ hành chi mới có chút ý thức hỏi, mấy giờ rồi? Vừa dứt lời tiếng gà gáy bên ngoài đã vang lên. Từ hành chi nhất thời tê cả da đầu, mở mí mắt ra chỉ thấy ánh dạng đông mỏng manh đã lọt vào bên trong cửa sổ. Trời đã sáng, bọn họ vẫn luôn hồ nháo tới hừng đông. Mạnh Trọng Quang ngược lại kiêu ngạo thỏa mãn cực kỳ, từ phía sau lưng mềm mại cọ hắn, đắc ý, sư huynh từng nói, nếu có một ngày Trọng Quang công lực đại tiến, có thể đánh được sư huynh liền do ta xử trí. Mắt từ hành chi tối sầm lại, một câu tiểu vương bát đàn con bê quả. Thực vô cùng sống động, trước khi làm, sư huynh tốt nhất, làm xong mẹ nó còn nói năng hùng hồn, tùy ta xử trí thật không biết xấu hổ. Từ hành chi cũng không biết mình bị mấy tầng mỡ lợn làm cho tâm trí mê muội mới tin được lời ngon tiếng ngọt này đó của hắn, nhưng hắn liền hối hận đoạn trường từ cũng không có khí lực. Thấy từ hành chi mệt mỏi đến không mở mắt nổi, Mạnh Trọng Quang buông ra cánh tay đang quấn, sư huynh, ngủ đi. Trọng Quang không đi, chỉ ở bên người ngươi trông coi. Dứt lời, hắn một tay để từ hành chi thuận theo cánh tay chậm rãi trượt xuống, nắm chặt tay trái của hắn, chậm rãi xoa nắn. Kể từ hôm nay, từ hành chi chính là từ hành chi của một mình Mạnh Trọng Quang. Hắn vĩnh viễn đều phải ở bên cạnh hắn, mãi mãi sẽ không tiếp tục chia ly nữa. Cách chương.